Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 368 chỉ cách một tầng giấy cửa sổ. Xem hắn như vậy, quả thực đều có thể nói là mất hồn mất vía, bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến hắn dáng vẻ này, Tô Nhiễm buông cháp. Nàng chạy nhanh vươn cánh tay ôm chặt hắn, nam nhân thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn theo bản năng giãy giụa vài cái, nhưng Tô Nhiễm ở hắn phía sau lưng tượng một phách. Đừng lộn xộn, người này cao mã đại nam nhân lập tức liền cùng cái bị tiên sinh giáo huấn hai tử dường như. Ngoan ngoãn không dám lộn xộn, Tô Nhiễm lại buộc chặt cánh tay. Chậm rãi ôm chặt hắn, nam nhân ngốc ngốc bị nàng ôm chặt nửa ngày. Kia rũ tại bên người đôi tay mới lại giật giật, chậm rãi nâng lên tới, cũng còn thượng nàng vòng eo, đầu của hắn cũng dần dần rũ xuống đi, dựa vào nàng trên vai, nhắm mắt lại hít sâu một ngụm mang theo trên người nàng hương vị dễ ngửi không khí cứ như vậy. Hai người lẳng lặng ôm nhau một hồi lâu, Tô Nhiễm mới ngẩng đầu. Hảo chút sao, Lý Nhị lúc này mới phản ứng lại đây chính mình đều làm chút cái gì. Hắn chạy nhanh buông ra tay, vừa quay người bối qua đi, lúc này mới ngượng ngùng xoắn xít hừ nhẹ thanh, ân thanh âm đã bình thản, không có gì bi thương hương vị, Tô Nhiễm mới xem như yên tâm, nàng lại đi đến hắn trước mặt. Người nhận thức này hai cái đồ vật. Chỉ nhận thức một cái, Lý Nhị thành thật thừa nhận, hắn thật đúng là nhận thức. Tô Nhiễm trong lòng một chút cả kinh. Cái nào, phiền mạch Tô Nhiễm tức khắc ngực hung hăng co rụt lại. Một câu hỏi chuyện này lên trong lòng, đều đã vọt tới bên miệng, còn là bị nàng cấp hung hăng áp xuống đi kia. Người biết nó như thế nào loại sao? Nàng nhanh chóng ném ra một câu, ách giọng nói hỏi ra tới, Lý Nhị gật đầu. Biết kia hảo, ngươi chạy nhanh cùng ta nói. Ta quay đầu lại đi tìm An Ca Nhi cấp viết xuống tới. Muốn có thể nói, năm nay liền nắm chặt thời gian đi loại. Tô Nhiễm vội vàng kéo lên hắn hướng trong đầu đi, nam nhân một đường ngoan ngoãn đi theo nàng đi. Tới, cặp kia mắt lẳng lặng nhìn Tô Nhiễm phía sau lưng. Ánh mắt cũng chậm rãi trở nên vô cùng thâm trầm. Tô Nhiễm nhà bọn họ hiện tại khác không nhiều lắm. Đất trống nhưng thật ra không ít, đặc biệt là nhà bọn họ hậu viện, nơi đó vốn dĩ chính là các bọn nhỏ ngoạn nhạc nơi. Cho nên ngay từ đầu liền kiến thật sự đại, tuy rằng hiện tại ở bên trong chuyên môn tích ra tới một khối địa phương dưỡng con thỏ. Còn là có không ít nhưng dùng không gian, Liễu Thỉ Nhi đã kêu người ở nơi đó đem lạc hoan mang đến thụ đều loại thượng đến nỗi phiên mạch cùng. Thổ dụ. Tô Nhiễm cẩn thận tính toán một chút, còn hảo hiện tại mới là hạ sơ, mỗi năm trong đất mạ gì đó bị thủy yêm hỏng rồi hoặc là làm đã chết. Cũng đều là lúc này trồng lại, cùng lắm thì chính là thu hoạch thời điểm tối nay thôi. Vừa lúc đỉnh đầu này đó hạt giống cũng không nhiều lắm. Nàng liền không tính toán loại trên mặt đất, trực tiếp ở vườn rau phân ra tới vài phần mà. Phân biệt đem chúng nó đều cấp gieo, bọn nhỏ liền ái mới lạ đồ vật. Từ này đó chưa thấy qua đồ vật sau khi xuất hiện. Tráng Ca Nhi bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều phải chạy tới xem. Đường đem đồ vật gieo đi thời điểm, mấy tiểu tử kia còn chạy tới hỗ trợ bồi thêm đất. Ngay cả Quyên Tỷ Nhi cũng lại đây thấu cái này náo nhiệt ngày đó Lý Nhị dị thường phản ứng phảng. Phất chỉ tồn tại một cái chớp mắt. Sau lại hắn liền lại khôi phục bình thường, vẫn như cũ là mỗi ngày sáng sớm mang theo toàn Ca Nhi Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi mấy cái lên núi đi. Luyện công, thừa dịp Thái Dương còn không có ra tới thời điểm ra cửa. Ở mặt trời lên cao thời điểm trở về, sau đó lại xuống đất làm việc hiểu Tỷ Nhi dần dần lớn. Nhưng này tiểu nha đầu vẫn là như vậy dính nàng cha. Hiện tại biết nàng cha mỗi ngày sáng sớm đều phải ra cửa. Nàng cũng chết sống nháo muốn đi theo lên núi đi. Lý Nhị không đồng ý. Nàng liền khóc lớn. Lần này liền Tô Nhiễm ra mặt trần áp đều không thấu hiểu. Lý Nhị lại đau lòng khuê nữ. Mắt thấy nữ nhi bảo bối của hắn chảy vài giọt nước mắt. Hắn liền mềm lòng đến rối tinh rối mù. Hảo đi hảo đi. vậy đi thôi. Cuối cùng, hắn vẫn là thỏa hiệp, Tô Nhiễm đều đã không biết nên nói cái gì mới hảo. Nam nhân nhìn nàng biểu tình, cũng biết nàng sớm tồn một bụng khí, vội vàng nhỏ giọng cùng nàng nói, ta liền mang nàng đi xem, nàng ăn hai lần khổ, biết dậy sớm lên núi không dễ dàng, về sau khẳng định liền sẽ không đi, phải không? Người xác định, Tô Nhiễm khóe miệng giật nhẹ, mắt lé liếc hắn, nam nhân chạy nhanh xoay đầu, chột dạ đến không dám cùng nàng đối diện, rồi sau đó sự thật chứng minh. Tô Nhiễm quả nhiên đoán đúng rồi, hiểu tỷ nhi nha đầu này, tuy rằng thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược, ở nàng cha trước mặt càng là cơ hồ một bước lộ cũng không chịu đi. Nhưng nếu nàng quyết định sự tình, nàng liền nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Lý nhị bọn họ mỗi ngày sáng sớm lên núi đi luyện công. Nàng cũng cắn răng kiên trì xuống dưới. Bất quá, nàng lại sao có thể chính mình một người đi. Sớm tỷ nhi thân là nàng tùy tùng, đương nhiên cũng bị nàng cấp cùng nhau kéo đi, đáng thương sớm tỷ nhi tinh tế nhược nhược. Lá gan lại tiểu, mỗi ngày đại sáng sớm đều là bị hiểu tỷ nhi cấp xông vào trong phòng đi đem nàng từ trong chăn túm. Ra tới, sớm tỷ nhi không lớn cam nguyện, nhưng lại không dám cãi lời hiểu tỷ nhi, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đi theo nàng cùng nhau đi. Chờ từ sơn thượng hạ tới, sớm tỷ nhi lại một thân dơ hề hề, kia vành mắt hồng đến phảng phất lập tức liền phải rơi xuống nước mắt dường như. Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng không có nói một tiếng, vẫn như cũ mỗi ngày ngoan ngoãn bị hiểu tỷ nhi cấp túm lên núi. Sau đó lại ủy ủy khuất khuất xuống dưới, hoa tỷ nhi đối một màn này cũng là làm như không thấy, đúng rồi. Hoa tỷ nhi gần nhất kỳ thật cũng vội thật sự, Lạc Hoan tuy rằng mới vừa gả lại đây. Chính là nàng trước kia tốt xấu là quản quá Lạc gia cửa hàng. Cho nên Tô Nhiễm trong nhà này đó tiểu sinh ý, đối nàng tới nói quả thực đều không đáng giá nhắc tới. Nàng nhẹ nhàng liền thượng thủ, hoa tỷ nhi xem ở trong mắt, nàng khâm phục vô cùng, Tô Nhiễm cũng liền thuận thế đem nàng đưa tới Lạc Hoan trước mặt. Làm Lạc Hoan giáo giáo nàng như thế nào quản nàng danh nghĩa những cái đó cửa hàng cùng ruộng. Đất Lạc Hoan vốn dĩ liền cảm thấy quang quản cái kia chân cửa hàng còn có lông thỏ bố sinh ý gì đó. Không đủ kính, mấy ngày nay cùng hoa tỷ nhi ở chung xuống dưới, nàng cũng biết hoa tỷ nhi là cái không tồi người. Đương nhiên cũng liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, ở nàng đóng cửa lại giáo hoa tỷ nhi thời điểm. Tô Nhiễm phát hiện Liễu tỷ nhi đều trộm chạy tới nghe xong thật nhiều thứ vách tường chân, hoàng thị. Đương nhiên cũng phát hiện, nàng lại nhịn không được ngầm cùng Tô Nhiễm nói vài câu. Tô Nhiễm trái lại khuyên nàng, người đều là có tư tâm, Liễu tỷ nhi nàng có nghĩ thầm học thêm chút đồ vật. Đây cũng là chuyện tốt à, vốn dĩ nàng đều lớn như vậy, nhà chúng ta cũng không có khả năng lại lưu nàng bao lâu. Về sau nàng khẳng định là muốn đi ra ngoài một mình đảm đương một phía. Hiện tại có cơ hội học thêm chút, này đối nàng về sau là có chỗ lợi. Ngài chẳng lẽ không hy vọng về sau người khác đều khen nhà chúng ta sẽ dạy người. Ngay cả Liễu tỷ nhi đều bị giáo đến như vậy có khả năng. Hoàng thị tức khắc liền không nói, mấy ngày nay, nàng nhưng không thiếu bị trong thôn người khen. Mọi người đều khen nàng sẽ giáo hai tử, một cái Tô Nhiễm liền như vậy có khả năng, toàn ca nhi An ca nhi hai anh em cũng đều nghe lời thật sự. Đặc biệt là toàn ca nhi, hắn không chỉ có thi đậu cử nhân, còn cưới tỉnh thành đại tiểu thư trở về đương tức phụ. Quả thực chính là nhân sinh người thắng A, hiện tại Tô Nhiễm sinh mấy cái hài tử cũng đều khỏe mạnh kháu khỉnh ngoan ngoãn nghe lời. Toàn ca nhi tức phụ cũng khôn khéo có khả năng, cùng toàn ca nhi vợ chồng son cũng đường mật ngọt ngào. Người cũng hiếu thuận, mỗi lần chỉ cần nghĩ vậy chút nàng trong lòng liền cùng ăn mật giống nhau ngọt. Bên ngoài người lại vừa nói, nàng trong lòng liền càng cao hứng, người đều hảo mặt mũi. Hiện tại trong nhà điều kiện hảo, nàng liền càng chú trọng mặt mũi. Cho nên Tô Nhiễm những lời này trực tiếp liền chọc chúng nàng trong lòng nhất để ý địa phương. Hơn nữa suy nghĩ một chút, nếu Liễu Tỷ Nhi có khả năng nói thật có thể đột hiện nhà bọn họ tốt lời nói. Kia làm nàng đi học trộm điểm cũng không có việc gì. Dù sao đối nhà bọn họ lại không có gì tổn thất. Vì thế, nàng cũng liền không hề nói thêm cái gì, đúng rồi. Mấy ngày nay vẫn luôn cùng Từ Minh cùng nhau xem con thỏ. Nói chuyện chơi đùa, Hoàng thị đều đã lâu không có quan tâm quá sự tình trong nhà. Hiện tại cùng Tô Nhiễm lại nói tiếp, nàng mới lại nghĩ đến một sự kiện, An Ca Nhi hắn chuyện gì xảy ra. Đều mấy ngày này, hắn làm gì còn không có hảo. Tô Nhiễm liền lại nhịn không được thở dài khẩu khí, đứa nhỏ này. Đều trang lâu như vậy. Hiện tại còn ở trang, thật là quá mức điểm, đừng nói Hoàng thị cảm thấy không đúng, nếu là đổi làm nàng, nàng đã sớm nắm kia tiểu tử lỗ tai chất vấn đi lên hảo sao? Nương, việc này liền thật không có thương lượng đường sống sao? Tô Nhiễm nhỏ giọng hỏi nàng, An Ca Nhi nàng rõ ràng chính là đã hạ quyết tâm. Ngài nếu là không đáp ứng. Hắn khẳng định về sau trong lòng đều sẽ oán ngài, hiện tại hắn oán ta. Tổng so về sau hắn đã xảy ra chuyện, ta hối hận cả đời cương. Hoàng thị lập tức sụ mặt Tô Nhiễm bất đắc dĩ. Về sau hắn có thể hay không xảy ra chuyện, cái này còn không biết. Chính là ta hiện tại lại biết, ngài nếu là tiếp tục cùng hắn như vậy ninh đi xuống. Khẳng định sẽ không có cái gì hảo kết quả, Hoàng thị chính là ngẩn ra kỳ thật mấy ngày nay cùng An. Ca Nhi rằng co xuống dưới, nàng ở sâu trong nội tâm đều đã buông lỏng rất nhiều lần. Chính là, chỉ cần tưởng tượng đến nhi tử nếu là thật khảo võ cử thượng chiến trường. Nàng trong lòng liền sợ hãi, cho nên, nàng vẫn luôn cắn răng kiên trì đến bây giờ, chính là không chịu gật đầu, chính là... Chờ mắt nhìn An Ca Nhi vẫn luôn như vậy nản lòng. Hiện giờ lại nghe được nữ nhi nói như vậy. Nàng nội tâm lại bắt đầu dao động Từ Minh nhìn không tới Hoàng thị. Hắn chạy ra tìm nàng. Vừa lúc nghe được Tô Nhiễm hai mẹ con nói chuyện này. Hắn chạy nhanh lớn tiếng nói. Đại nương, ngài tuyệt đối không thể đáp ứng. Khiến cho hắn như vậy sinh khí đi. Hừ, ngài là trưởng bối. Chẳng lẽ còn sợ hắn không thành, ngài làm như vậy cũng đều là vì hắn hảo. Tô Nhiễm lập tức quay đầu lại, không nghĩ tới Từ Minh liền hướng nàng thè lưỡi. Giả cái mặt quỷ, Tô Nhiễm giữa mày hơi ninh, tổng cảm thấy có chút quái quái, chính lúc này. Trong nhà tiểu nha đầu lại vội vội vàng vàng chạy tới, Nhiễm tỷ tỷ. Không hảo, An Ca Nhi hắn cùng Từ công tử ra hộ về ở đánh nhau. Ngoặc kép, hết chương.